ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 53, C53, đồ ăn của anh Tân nấu thật tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu chia sẻ với các cô hình lúc trước chụp cho mấy đứa nhỏ khiến bốn cô gái chụm lại với nhau. Lâu lâu phát ra một hai tiếng kinh ngạc. Tô Thi Hàm cho bú xong thì đi ra. Tần Lãng từ trong phòng bếp đi tới hỏi. Các con đã ngủ hết chưa? Dạ rồi. Căng ra bụng trùng ra mắt với lại buổi sáng tụi nhỏ đang ngủ thì bị đánh thức. Cho nên bây giờ có thể sẽ ngủ một lúc lâu. Vậy chúng ta cũng ăn cơm luôn đi. Những vị khách bên kia nhao nhao đứng lên. Sau đó mọi người cùng nhau đến phòng ăn. Tân Lãng chuẩn bị đồ ăn cho đến tận trưa mới xong. Lập tức bày ra một bàn đồ ăn thật lớn. Đồ ăn vừa được bưng ra mùi thơm trong nháy mắt bốc lên xông vào mũi. Lương Tiểu Khiết cùng Lâm Tĩnh vừa nhìn thấy Tần Lãng lập tức có một chút ngại ngùng. Hai người một trái một phải ngồi bên cạnh Lưu Hy. Lâm Tiêu thì ngồi bên cạnh Tô Thi Hàm. Bên còn lại thì Tân Lãng ngồi. Lương Tiểu Khiết cùng Lâm Tĩnh vừa nhìn thấy. Tần Lãng lập tức có một chút ngại ngùng. Hai người một trái một phải ngồi bên cạnh Lưu Hy. Lâm Tiêu thì ngồi bên cạnh Tô Thi Hàm. Bên còn lại thì Tân Lãng ngồi. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, Tân Lãng là chủ nhà nên di ly nước trái cây lên nói. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới chung vui ngày quốc tế thiếu nhi đầu tiên của các con tôi. Chúng ta cạn ly nhé. Tô Thi Hàm cũng giơ ly lên nói. Hôm nay tới đây, đã vất vả cho mọi người rồi. Còn vì tụi nhỏ mua nhiều quá như vậy. Thật sự cảm ơn mọi người. Lâm Tiêu ở một bên đụng đụng bờ vai Tô Thi Hàm nói. Khách sáo cái gì? Mình như thế nào cũng là mẹ nuôi của tụi nhỏ. Đây là việc mình phải làm mà. Ba người bạn cùng phòng ở đối diện cũng giơ ly lên. Lương Tiểu Khiết nói. Thi Hàm, anh Tân, hai người không cần khách sáo. Người phải cảm ơn phải là bọn tôi. Vì đã tới nhà làm khách hôm nay. Nhìn thấy ba đứa trẻ đáng yêu như vậy chúng tôi thật sự là rất vui đó nha. Lưu Hy nói, vất vả cho anh Tân phải làm một bàn đồ ăn nhiều như này. Tân Lãng cười cười nói, tất cả mọi người đừng khách sáo nữa. Chúng ta bây giờ cạn một chén, chút nữa ăn nhiều vào nhé. Sáu người cùng nhau chạm ly. Lâm Tĩnh nhỏ giọng nói, chúc tụi nhỏ có một ngày quốc tế thiếu nhỉ vui vẻ. Mọi người nghe vậy cũng đồng thanh nói. Chúc tụi nhỏ một ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Lúc Tân Lãng và Tô Thi Hàm nói câu này không tự chủ được nhìn về phía nhau. Tinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Giúp các con đón lễ. Vui vẻ, ban thưởng tiền mặt 100.000. Số tiền đã được chuyển vào tài khoản. Ký chủ hãy kiểm tra và nhận lấy. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Tần Lãng lập tức đặt ly nước xuống. Thì ra giúp các con đón lễ ngày 1 tháng 6. Thế mà lại được thưởng 100.000 tiền mặt. Hệ thống vú em quả nhiên thật biết ra sức. Tần Lãng mặt không đổi sắc mắt liếc nhìn thoại di động. Thấy được thông báo nhận tiền. Tiếp đó người nói. Mọi người ăn cơm đi. Nếm thử đồ ăn tôi làm xem. Mọi người đều động đũa đi. Nhớ là ăn nhiều một chút. Trong nhà chỉ có mỗi mình với Tân Lãng thôi. Nên mọi người đừng tra lại đồ ăn nhiều quá không thì rất lãng phí. Tô Thi Hàm nói. Mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa. Lâm Tiêu đã thưởng thức cơm Tần Lãng làm. Hồi lúc còn ở trung tâm ở cữ. Cho nên cho tới bây giờ vẫn ngóng trông cái mùi vị đó. Hơn nữa, lần này còn có rất nhiều đồ ăn nên đương nhiên Lâm Tiêu sẽ không khách sáo. Đầu tiên nếm thử thịt kho tàu. Ngon, sau lại nếm thử cá hấp chưng tương. Thật tuyệt, bắp xào hạt thông. Măng tây xào thịt, thịt heo xào chua ngọt. Mỗi một món ăn đều siêu ngon, Lâm Tiêu ăn vui vẻ. Mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ khác ba người bạn đang ngồi đối diện. Lần đầu tiên tới đây nên nhiều ít vẫn có chút ngại ngùng. Lưu Hy động đũa trước. Nếm thử món tôm bóc vỏ. Trước mặt mình. Vừa mới bỏ vào miệng mặt lập tức ngây ra. Cô kinh ngạc nhìn Lương Tiểu Khiết cùng Lâm Tĩnh bên cạnh rồi sau đó nhìn về Tô Thi Hàm và Tân Lãng ở đối diện giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Anh Tần xào món tôm bóc vỏ này đúng là quá ngon đi. Lương Tiểu Khiết cùng Lâm Tĩnh nghe thấy Lưu Hy nói như vậy, lúc này lập tức không đợi thêm nữa bắt đầu động đũa. Món cá vược này thật tuyệt nha, thịt cá tươi ngon, nước súp cũng tuyệt vời nữa. Lương Tiểu Khiết nói, mình cảm thấy món thịt kho tàu này là ăn ngon nhất. Món này khi nấu đòi hỏi kỹ năng rất nhiều. Thịt nạc là chín vừa tới. Thịt mỡ thì bỏ vào miệng lập tức tan đi ăn không có thấy ngán. Nhiệt độ khi nấu được kiểm soát quá tốt rồi. Lâm Tỉnh nói, thì hàm tay nghề của anh Tân quá tuyệt vời nha. Đám bạn cùng phòng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tiêu ngồi một bên đã sớm hiểu rõ tình hình nói. Đồ ăn anh Tân nấu thật đúng là không có gì để bàn cãi. Hồi lúc thi hàm ở cữ cơm cũng toàn do anh Tân nấu, lúc đó ở tại trung tâm. Bởi vì ăn được cơm do anh ấy nấu, nên cơm bên ngoài mình ăn lập tức cảm thấy khó chịu. Anh Tân thật sự lợi nha, còn trẻ như vậy mà đã nấu ăn ngon như này rồi. Thi hàm cậu đúng là có lộc. Ăn, Lương Tiểu Khiết cười híp mắt nói. Tô Thi Hàm nghe mọi người khen Tân lãng, trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác tự hào. Vừa cười vừa nói, ăn ngon thì mọi người ăn nhiều một chút. Mấy cô gái trẻ tuổi mặc dù lúc đầu còn ngại ngùng một chút, nhưng bây giờ gặp phải đồ ăn ngon như vậy tự nhiên sẽ không còn khách sáo. Tân lãng làm tổng cộng là 8 món ăn cùng một ô canh. 6 người ăn cho đến phút cuối thế mà không còn lại cái gì. Mỗi món ăn trên bàn chỉ còn lại một vài thứ dùng để trang trí. Món ngon nhất thịt kho tàu thì cạn sạch sẽ. 4 vị khách đều ăn cơm chưa quá no. Lâm Tiêu trực tiếp đỡ bụng ngồi xuống trên ghế salon. Tân lãng đang dọn dẹp bàn. Tô Thi Hàm cũng qua phụ một tay. Trong nhà có máy rửa bát là do Tân lãng cố ý mua. Hẳn cũng không muốn sau này vì rửa chén mà bị thuốc tẩy làm hại da tay, có thể gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Thanh niên thời đại mới tốt nhất là cứ bàn giao cho Smart Home. Nhưng mà, trước khi đưa vào máy rửa bát cũng phải làm một vài thao tác như dọn đồ ăn thừa cho sạch rồi mới để vào máy. Lúc này Tô Thi Hàm cùng Tân Lãng đang đứng trước bồn nước chuẩn bị làm thao tác này. Bởi vì thao tác này không cần phải động đến nước nên Tô Thi Hàm muốn giúp đỡ. Tân Lãng cũng không có ngăn cản, xem ra mọi người đều rất thích đồ ăn của anh làm. Nhiều món như thế mà đều ăn hết. Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói. Tân Lãng nói, tài nấu nướng của anh chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi. Tô Thi Hàm cười, nói, kỳ thực em nấu cơm cũng rất ổn. Lần sau sẽ làm cho anh ăn. Tân Lãng một mặt không tin, nhìn thấy Tô Thi Hàm muốn cọ rửa đờ ĩa trong tay. Thế là hẳn đi qua từ phía sau ôm lấy Tô Thi Hàm. Lấy đờ ĩa trong tay Tô Thi Hàm rửa sạch. Hắn không muốn Tô Thi Hàm đụng tới nước lạnh. Hai người khoảng cách đột nhiên rút ngắn lại, khiến cho Tô Thi Hàm hơi có chút ngượng ngùng. Lúc này Tân Lãng dán sát vào tai cô nói. Thi Hàm em thực sự biết nấu cơm sao? Không phải là đang muốn hại chồng à? Tô Thi Hàm mặt ửng hồng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn qua hắn. Hừ, em thơ sư biết nấu cơm nha. Tân Lãng không có truy đến cùng. Tay dính nước, điểm nhẹ một cái lên chóp mũi Tô Thi Hàm cười nói. Vậy thì lần sau anh muốn nếm thử tay nghề của em. Vì anh thích lấy thân thử độc. Tân Lãng, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười đùa nho nhỏ khiến Lương Tiểu Khiết và Lâm Tĩnh ở bên ngoài dài cổ nhìn lén. Hi hi, Thi Hàm với anh Tân tình cảm thật là tốt nha. Xem ra bọn họ ở chung với nhau trông thật là ngọt ngào. Thật là ghen tị. Lâm Tiêu nghe mọi người nói cũng nhìn sang bên kia. Nhìn bóng lưng Tân Lãng đang ôm Tô Thi Hàm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau buổi cơm trưa không bao lâu, ba người bạn cùng phòng lập tức nói phải về trường học. Hôm nay là quốc tế thiếu nhí, nhưng mà sinh viên không có được. Nghĩ, bọn họ buổi chiều còn có lớp. Lâm Tiêu cũng xin phép về nghỉ. Buổi chiều cô vẫn phải đi làm. Cách chương.